Lê Văn Vân nhìn ông ta gật đầu, xem như là chào hỏi. Lâm Bình đứng dậy, đi đến trước mặt Lê Văn Vân, lạnh nhạt nói. Xem ra cậu vẫn không xem lời cảnh cáo ban đầu của tôi ra gì ấy vậy mà tìm đủ mọi cách để dựa vào Vương Giai Kỳ. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nhìn ông ta nói, ông nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đại diện công ty đến đây cùng bên ông tiến hành hợp tác kinh doanh thôi. Hợp tác kinh doanh, Lâm Bình cười lạnh nói, hợp tác kinh doanh sao nhất thiết cứ phải là cậu. Sau đó ông ta khoác khoác tay, cậu có thể đi rồi, tôi không hy vọng Giai Kỳ có qua lại gì với loại người như cậu, việc kinh doanh này trực tiếp hủy bỏ đi là được rồi. Ông có cái quyền này sao? Sắc mặt Lê Văn Vân khe dao động, một chút quyền này, tôi vẫn có. Lâm Bình nhàn nhạt nói, Lê Văn Vân, ngay lúc này, ở ngoài cửa phòng Vương Giai Kỳ nhìn xuyên qua lớp kính nhìn thấy Lê Văn Vân, sau đó cô chạy đến cửa phòng làm việc vui mừng mà gọi một tiếng. Sau đó cô cúp điện thoại và bước tới nói, vừa rồi tôi và Trần Hy gọi điện thoại có nhắc tới anh, không ngờ vậy mà anh đến công ty của tôi rồi. Nói xong, cô ta nhìn Lâm Nhã, nét mặt lộ ra chút ngờ vực. Lê Văn Vân là người phụ trách công ty chúng tôi. Lâm Nhã vội vàng nói. Lê Văn Vân, hình như anh có quen biết với giám đốc Lâm, tôi không giới thiệu nữa. Đến đây, qua văn phòng tôi nói chuyện. Vương Giai Kỳ lập tức nói. Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó ngang qua bên Lâm Bình, khóe miệng lộ ra ý cười. Lâm Bình nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Lê Văn Vân, sắc mặt không tốt cho lắm, nhưng trước mặt Vương Giai Kỳ ông ta cũng không nói gì, tự giác đi đến ghế sofa ở đằng xa ngồi xuống. Sau khi hai người bước vài bước, Vương Giai Kỳ nhớ ra gì đó, hướng qua bên cạnh hét lên. Giám đốc Hàn, cô qua đây cùng cô gái này bàn công việc hợp tác cụ thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cô gái xinh đẹp đứng dậy, đưa tay ra hiệu mời qua bên này với Lâm Nhã. Lâm Nhã nhìn Vương Giai Kỳ, sau đó nhìn Lê Văn Vân, rồi rời đi cùng với giám đốc Hàn. Sau khi đi đến phòng làm việc, Lê Văn Vân ngạc nhiên nói. Được đấy, vẫn còn đang học đại học đã làm giám đốc rồi. Vương Giai Kỳ cười khổ một tiếng. Học kỳ sau tôi phải chuyển sang trường đại học bên Yến Kinh này. Bây giờ cũng sắp đến kỳ nghỉ hè, không có việc gì làm, thêm nữa là tôi học vẽ thiết kế thời trang lại là sở thích của tôi, nên muốn xem có thể làm ra một thương hiệu thời trang hay không. Người trong nhà tôi cũng cảm thấy có thể cho tôi tìm chút việc để làm, liền xây cho tôi một cái văn phòng làm việc. Lê Văn Vân không nói nên lời, vì một sở thích trực tiếp tạo cho cô ta một cái thương hiệu của riêng mình, hơn nữa nhìn vẻ bề ngoài còn trực tiếp tập hợp lại đầy đủ các nhà thiết kế. Nói đến đây, ánh mắt Vương Giai Kỳ khẽ sáng lên, nhìn Lê Văn Vân cẩn thận hỏi. Sao anh lại đến chỗ này của tôi? Có phải anh là người gác đêm phái đến bảo vệ người của tôi không? Lê Văn Vân gật đầu, ngược lại cũng không phủ nhận. Ánh mắt Vương Giai Kỳ sáng lên, người nhà tôi nói với tôi, người gác đêm sẽ phái người đến bảo vệ tôi, người đó chắn là người trong công ty gần đây hợp tác làm ăn với chúng tôi, có điều cụ thể là ai ở thì người gác đêm bên đó không đồng ý để lộ, người nhà tôi đều không biết, không ngờ vậy mà là anh. Vương Giai Kỳ phấn khích không thôi. Lê Văn Vân yên lặng, cô gái này đối với người gác đêm, dường như có một loại tôn sùng. Mà bên ngoài cửa, Lâm Bình nhìn dáng vẻ Vương Giai Kỳ vui vẻ phấn khởi ở bên cạnh Lê Văn Vân, ông ta nhíu mày càng chặt hơn. Cách chương.